Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 619, đường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống với Xương Tô quận, Ngọc Phượng quận chính là đại quận, nhân khẩu đông đảo, thương mậu hưng thịnh, thậm chí nhưng cùng châu phủ sở tại địa sánh vai, có rất nhiều phàm nhân thế lực, thậm chí tu tiên thế gia. Quận thủ phủ Yến Bắc hồi gần nhất trong khoảng thời gian này nhất trực tâm thần có chút không tập trung. Làm không có tu hành thiên phú phàm nhân, không giống với phổ thông bách tính, thân có cao vị hắn sớm đã tiếp xúc đến tu hành giới tồn tại, lại cùng nó bên trong một ít người có phần quan hệ. Thân là mệnh quan triều đình, hắn không chỉ cần phải xử lý tốt quận thành bách tính dân sinh, càng cần tại rất nhiều trong thế lực tìm kiếm nhất cái điểm thăng bằng, đây mới là làm quan khó khăn. Giang hồ thế lực còn dễ nói, có triều đình thư xác nhận, đại quân tọa chấn, giang hồ môn phái chả không dám tùy ý làm bậy. Nhưng này chút tu tiên giả không giống. Chớ nói hắn một vị chỉ là quận trưởng, liền xem như triều đình, 200 năm trước không phải cũng là bởi vì đắc tội người nào đó, mà triệt để thay đổi triều đại, căn bản không dám đắc tội. 10 ngày trước Huyền Minh tự đặt mấy chục bộ thi thể biến mất không thấy gì nữa, hư hư thực thực bị người đánh cắp luyện thi. 7 ngày trước tiên thiên võ giả Bôn Lôi Thu Quách Thăng đích hai cái tôn nữ ngoại xuất du ngoạn, không biết tung tích, căn cứ chúng ta đạt được manh mối, vô cùng có khả năng dính đến Hợp Hoan Tông. Ngày hôm trước Độc Lang Bang từ trên xuống dưới hơn 60 người, bị người phát hiện chết bởi ngoài thành trang trại, tất cả mọi người tinh huyết bị thôn phệ trống không, hình như có tà đạo tu sĩ giết người luyện pháp. Thuộc hạ bẩm báo lấy tin tức, trong phòng bầu không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nửa tháng, Yến Bắc hồi bất đắc dĩ than nhẹ, lúc này mới bất quá nửa tháng công phu, quận thành phụ cận vậy mà xuất nhiều chuyện như vậy, thường ngày một năm nửa năm đều chưa hẳn có thể có náo nhiệt như vậy. Tập pháp thi người làm sao nói? Triều đình cũng có chuyên môn xử lý bực này sự, tổ chức nó bên trong có trọng kim thuê sơn dã tán tu, cũng có tự mình bồi dưỡng cao thủ. Kỳ thực, hiện nay hoàng thất chính là nhất cái tu hành thế gia, lại đạo cơ lão tổ còn tại tọa trấn kinh thành. Không chỉ có như vậy, tập pháp thì đứng sau lưng chính là chân chính tiên môn, cũng là bởi vì đây thế gian tuy có tà ma yêu đạo làm hại, trình thể lại bảo trì ổn định. Bọn hắn nói, gần nhất thành nội có người đang chủ trì tổ chức nhất lần tiên phường. Hạ nhân chắp tay, hồi nói. Lần này phường thị hấp dẫn không ít tà đạo, cho nên gần nhất mới có như thế nhiều nhiễu loạn, dự tính tiên phường một tháng sau quan bế. Một tháng sau, Yến Bắc hồi khóe miệng co giật, vừa mới qua đi nửa tháng, đã loạn thành dạng này. Một tháng sau, Ngọc Phượng quận còn không biết thế nào, nhưng mặc kệ đến lúc đó như thế nào, chính mình cái này quận trưởng đại nhân khẳng định là làm được đầu. Than nhẹ nhất thanh, hắn bất đắc dĩ gật đầu, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Đúng, đợi cho sảnh bên trong không có một ai, Yến Bắc hồi trầm ngâm thật lâu, mới quyết định gọi người kêu xe ngựa, lặng lẽ trên đường đi ngoài thành. Thành Nam có chỗ Thanh Từ Am, am chủ Tĩnh Hư Sư Thái, tục gia tính danh gọi là Yến Như Yên, là Yến Bắc hồi thân sinh nữ nhi, đồng thời cũng là một vị tu tiên giả. Như không cần thiết, Yến Bắc hồi không nghĩ đến chỗ này tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhi có được tu hành thiên phú, Yến gia được nhờ không ít, thậm chí tự liền hắn cái này quận trưởng vị trí, đều có không ít quan hệ. Nhưng hắn từng tại nữ nhi trong mắt thấy qua khinh thường, ghét bỏ. Bực này ánh mắt như kim châm tâm, liền tự Yến Bắc hồi đốt hương tắm rửa, 3 ngày không ăn thức ăn mặn, tại nữ nhi trong mắt tựa hồ cũng là nhất cái đầy người chọc khí tục vật. Tiên, phàm có khác, hắn sớm tại 30 năm trước đã minh bạch. Phụ thân đại nhân, đối với tại Yến Bắc hồi đến thăm, Yến Như Yên cũng hơi có kinh ngạc, khách khí thi lễ gặp qua đằng sau, hỏi rõ ý đồ đến, gật đầu nói. Xác thực, phường thị thiết lập tại Phú Nguyên đường phố, ta đang muốn thông chi phụ thân, qua một thời gian ngắn tốt nhất tại kia phụ cận thiết hạ phong tỏa, cấm chỉ phàm nhân tới gần. Đúng, Yến Bắc hồi mặt lộ ngượng ngùng, nữ nhi tự nhủ lời nói, lại phải dùng thông chi, cái này khiến hắn có phần không được tự nhiên, đương thời ổn ổn cảm xúc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Những cái kia tà đạo, phụ thân nói cẩn thận, Yến Như Yên sắc mặt trầm xuống, nói, bất quá là phương pháp tu hành có chỗ bất đồng thôi, tu đều là đại đạo, chính tà phân chia cũng chỉ là chúng ta người tu hành lời nói. Người tốt nhất đừng nói lung tung, miễn cho trêu chọc phiền toái không cần thiết. Là, Yến Bắc hồi càng phát toàn thân khó chịu nói, vậy ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp nhường những cái kia người gần nhất sống yên ổn một chút, không phải vậy ta này quận trưởng vị trí sợ cũng chấm dứt. Bất quá là chỉ là nhất cái quận trưởng mà thôi, không có cũng liền không có, có cái gì tốt đáng. Yến Như Yên mặt hiện không vui, nghĩ, nói. Ta sẽ thử, hoàn toàn không có tự không có khả năng, nhưng có ta ra mặt hẳn là sẽ có một ít bằng hữu bán cái mặt từ. Vậy là tốt rồi, Yến Bắc hồi nhẹ nhàng thở ra. hắn biết tự gia nữ nhi thiên phú không tồi, mà lại bái danh sư, nhưng cụ thể như thế nào lại không rõ ràng, chỉ biết là bối cảnh không nhỏ. Trước đây gia tộc mình trêu chọc phiền phức bất luận lớn nhỏ, chỉ cần nói mà đối phương đồng ý giúp đỡ, liền không có làm không được. Tựa hồ tại tu tiên giới, mặt từ không nhỏ, ta cũng là không có cách nào. Yến Bắc Hồi thoáng lộ ra tâm tư, trong nhà còn có người nãi nãi, thúc bá, vài phòng huynh đệ, nếu như không có quận trưởng vị trí này, cuộc sống sau này còn không biết làm sao mà qua nổi. Ta minh bạch, Yến Như Yên nhắm mắt thần sắc lạnh lùng, tựa hồ làm phàm nhân như khói đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có truy cầu đại đạo tĩnh hư sư thái. Ai, Yến Bắc Hồi trong lòng than nhẹ, lần nữa mắt nhìn cùng nó mẫu có mấy phần giống nhau dung mạo, khởi thân đứng lên, chắp tay liền cáo từ. Đúng lúc này, tiền bối, nhất cái mang theo một chút thanh âm run rẩy từ bên ngoài vang lên. Nơi này tĩnh hư sư thái giao du rộng lớn, người nếu như muốn tìm người, tìm nàng tốt nhất, vãn bối thật là không biết đạo đan ác đi hướng. Hà, Yến Bắc Hồi quay đầu, Yến Như Yên mở mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một người nhất chó dậm chân nhập điện, người khuôn mặt tiều tụy, mắt mang tang thương, đầu phát xám trắng, tướng mạo thường thường không có gì lạ chó, gầy trơ xương, lông tóc ảm đạm không ánh sáng. Tại một người nhất chó bên cạnh đi theo vị dáng người cao gầy, khuôn mặt che mặt tự run lẩy bẩy, thanh âm có vẻ run rẩy nam tử áo đen. Bình đạo hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Như Yên mắt hiện kinh ngạc tại nam tử áo đen trên thân hơi ngừng lại, rơi vào trên người vừa tới. Các hạ là, ta tìm đến người, Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng, đồng thời bấm tay gảy nhẹ bên cạnh. Bình đạo hữu, thân thể đột nhiên nứt toác ra. Phốc, huyết nhục toái liệt âm hồn câu khóa. Một cỗ vô hình chi lực trống rỗng mà sinh, đem kia huyết nhục thôn phệ không còn một mảnh, tựu liền nghiêm nghị gào thảm âm hồn cũng không buông tha. Yến Như Yên sắc mặt nhất bạch đột nhiên đứng lên. Nàng muốn lui về phía sau, lại phát hiện tự mình đúng là khó mà động đậy, sắc mặt càng có vẻ khó coi, trong mắt thậm chí hiển hiện ý tuyệt vọng. Bình đạo hữu, là nàng quen biết cũ tương giao hơn 10 năm, có luyện khí thất tầng tu vi. Tu vi thực lực mặc dù hơi thua nàng, nhưng cũng không kém nhiều, hiện nay lại bị người một chỉ điểm sát tựu liền hồn phách đều không thể thoát đi. Vừa rồi, bình đạo hữu xưng hô người này vì tiền bối. Lộc cộc, Yến Như Yên cổ họng cồn động cưỡng ép đè xuống muốn thôi động pháp khí ý niệm cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tiền bối, muốn tìm cái gì người? Đan ác, Mạc Cầu mở miệng, hay là sư phó của hắn Doãn Đồng? Đan ác, Yến Như Yên sững sờ. Tiền bối tìm hắn, có chuyện gì? Mạc Cầu thùy mắt thấy tới. Là vãn bối lắm mồm, băng lãnh sát cơ như có thực chất nhường Yến Như Yên diện giáp co rúm thân thể càng là ngăn không được phát run, nói. Mấy năm trước đan đạo hữu. Đan ác từng tới Ngọc Phượng quận nhất lần, nhưng gần nhất 2 năm, vãn bối cũng chưa từng đụng phải hắn. Thật sao, Mạc Cầu thanh âm đạm mạc, vừa rồi kia người cũng là bởi vì không có tác dụng mới bị ta giết chết. Ta hữu dụng, Yến Như Yên thanh âm nhấc lên, vội vàng nói. 2 năm này ta mặc dù chưa thấy qua đan ác lại biết hắn sư đệ ở đâu, mà lại gần nhất tiên phường sắp tổ chức hắn rất có thể sẽ tới. Vì cứu mạng, nàng liều mạng chuyển động dịch não. Đan ác còn có nhất cái người yêu, là Hợp Hoan Tông Lam Tiên Tử mấy ngày trước đây còn tới qua ta chỗ này, thông qua nàng cũng có thể tìm tới đan ác. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, dẫn ta đi gặp sư đệ của hắn cùng người yêu. Cái này, Yến Như Yên há to miệng thấy Mạc Cầu chân mày khẽ nhúc nhích vội vàng nói. Vãn bối cái này mang người đi, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, không được ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu tâm tư, ta chỉ là không thèm để ý, không có nghĩa là không hội để ý, nếu không, vừa rồi kia người chính là của ngươi hạ tràng. Không dám, không dám, Yến Như Yên sắc mặt thảm bạch cúi đầu xác nhận lại nói. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào, vãn bối Yến Như Yên, pháp hiệu tĩnh hư chính là Ngọc Long Sơn Trang đạo cơ tiên tu Vân Ly Tam đệ tử. Mạc Cầu mặt không biểu tình quét nàng một chút. Ta họ Mạc, đến nỗi cái gì Ngọc Long Sơn Trang, đạo cơ tiên tu Vân Ly, hắn căn bản không thèm để ý, hiện nay hắn chỉ muốn nhìn thấy Tần Thanh Dung thi thể. Trước đó, ai cản trở giết ai? Cách chương.